sắc xám và xanh nhất Trích Mai Hoa Lộc. Chương 12, thu hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, danh mục thị trấn đã trải qua bão tuyết rửa sạch hoàn toàn mới. Sau khi mùa đông kết thúc, mở ra một ngày mới phục hồi của tất cả mọi thứ. Thanh đạo phu bên đường thông hành xúc đi tuyết động. Lúc này khí hậu còn chưa ấm trở lại, khôi tuyết mặc áo chống lạnh nặng nề, dưới hốc mắt có bóng xanh, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò trốn dưới vạt áo nhung. Cô và Thẩm Tính Lan ngồi ở ghế sau xe, Mai ở phía trước điều khiển xe. Họ đang trên đường đến ga xe lửa, đi đến một nơi mới, tiến vào cuộc sống hai người chỉ có cô và Thẩm Tính Lan. Khôi tuyết cúi đầu, phía sau ghế trước kẹp một bó báo, cô chậm chạp cầm lấy, hơi mở trang bên trong ra xem, liền bị một trong những trang vào mắt giật mình, tìm người khởi sự. Thú nhân nữ, 14 tuổi, lần cuối cùng xuất hiện ở vùng Cước. Nếu có người biết chuyện xin mau chóng. Khôi tuyết giật thẳng khóe miệng, đầu ngón tay cầm tờ báo không khỏi dùng sức đến trắng bệch. Nhất cử nhất động của cô Thẩm Tính Lan đều thu vào đáy mắt. Người phụ nữ biết được sự sầu lo của cô. Cô nghiêng mắt, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Khôi tuyết vài lần. Người phụ nữ khoác lên tay Khôi tuyết, năm ngón tay thon dài mở ra, lại nắm chặt bao lấy, giống như dỗ dành nói. Chúng ta rất nhanh có thể rời khỏi nơi này, Khôi tuyết. Khôi tuyết hơi rụt vai lại, mái tóc dài đâm sau đầu có chút lộn xộn, vẻ mặt phi thường không được tự nhiên, kháng cự, nhưng không cách nào làm ra hành động phản kháng thực chất. Bàn tay lạnh lẽo của người phụ nữ giống như xương, không có nhiệt độ. Khi đối phương chạm vào mình, nội tâm Khôi tuyết thậm chí không hiểu sao nổi lên một loại gợn sóng sợ hãi. Thẩm Tính Lan bình tĩnh nhìn cô vài giây, người phụ nữ kéo tờ giấy lên, phủ tờ báo lên. Đôi môi đỏ mọng mơ hồ nhếch lên nụ cười. Xe đi vào khúc cua, cảnh sát tuần tra đóng quân bên ngoài cửa ga xe lửa mặc đồng phục, nhìn trái phải nhìn dòng người đi lại xung quanh. Cô kề sát vào bên tai Khôi tuyết, thấp giọng, đôi môi đỏ tươi chậm rãi rung động. Sau khi rời đi, tất cả mọi thứ ở đây sẽ kết thúc, Khôi tuyết. Trong đầu Khôi tuyết tất cả đều ong ong, giống như những bộ phận tán loạn va chạm với nhau, bên tai rõ ràng, chỉ có giọng Thẩm Tính Lan. Xe dừng lại, tòa nhà cao tầng trên đường phố chặn ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ, bóng đen chiếu vào giữa lông mày Thẩm Tính Lan, phác họa ra nụ cười quỷ mị của người phụ nữ. Không ai phát hiện ra, bí mật của chúng ta, Thẩm Tính Lan đặt ngón trỏ lên môi, giống như cố ý dụ dỗ, nhẹ nhàng phát ra một tiếng. Xuyệt, con người trong suốt màu xanh biếc của người phụ nữ giống như có sức hấp dẫn, Khôi tuyết ngẩn người, cúi đầu, thật cẩn thận, lặp đi lặp lại động tác im lặng. Đến ga xe lửa, hôm nay mặt trời mọc, bầu trời và đất liền sáng lên một chút, hành khách không nhiều, nhà ga bao gồm cả nhân viên chỉ có vài đám đông rải rác. Mai cầm vali của hai người đi trước, sắc mặt không vui không buồn, nhìn không ra cảm xúc chân chính trong lòng. Dọc theo đường đi, năm ngón tay Thẩm Tính Lan nắm chặt tay Khôi tuyết, xương tay của người phụ nữ rất rõ ràng, khi nắm chặt, sẽ bị nắm đến mức có chút đau đớn. Khôi tuyết hơi giật giật ngón tay muốn buông ra, đổi lại là Thẩm Tính Lan không vui kéo cô trở về, cúi đầu, cho cô một cái nhìn kỹ, ánh mắt mang theo cảm giác áp bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi tuyết cúi đầu, né tránh ánh mắt của người phụ nữ, tâm tư rối loạn bất định, giống như có một cỗ lo lắng đốt cháy thần kinh cùng máu, khiến bước chân của cô cũng mất đi sức chống đỡ. Lúc cô đi theo Thẩm Tính Lan đến cửa soát vé, cô không cẩn thận vấp chân ngã, dừng một lúc, cả người ngã xuống đất. Cảnh tượng trong tầm mắt đột nhiên lắc lư kịch liệt, theo sát mà đến, còn có cảm giác đau đớn mãnh liệt ma sát da thịt. Nhưng cũng chính là vừa kinh động này, mới đem lý trí vỡ vụn nhiều ngày của Khôi tuyết, triệt để đối ứng trở về. Mấy ngày nay cô vẫn đắm chìm trong chuyện của Irena không đi ra ngoài, cả ngày ngây ngô, cái chính mình thanh tỉnh kia, giống như là bị người ta nhốt trong lồng sắt vậy. Mà Khôi tuyết này, vô luận Thẩm Tính Lan nói cái gì, đều chỉ biết tuân theo tất cả. Tiếng ong ong trong đầu nổ tung, Khôi tuyết đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Thẩm Tính Lan đỡ cô dậy, mi tâm nhíu chặt, vừa dồn dập vừa lo lắng hỏi. Có bị thương không, để ta xem nào, Thẩm Tính Lan cúi đầu, lật qua lòng bàn tay Khôi tuyết nghiêm túc kiểm tra xem có chỗ nào bị chảy xước hay không. Khôi tuyết thừa dịp nâng cằm lên. Dư quang nhanh chóng quét mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Tiểu thư Beryl, ta vừa hỏi qua, chuyến xe buýt tiếp theo qua 10 phút nữa sẽ đến. Gió nhẹ thổi lên, Mai quay lại bên cạnh họ, cô giơ tay đè lên chiếc mũ đang lật, Thẩm Thính Lan gật đầu, bảo cô lấy túi thuốc hành lý ra, dẫn theo Khôi Tuyết ngồi sang một bên, xử lý vết thương rách da chảy máu cho cô. Lần sau đi bộ phải cẩn thận một chút, ngươi nghe chưa? Khôi Tuyết, làn da trắng nõn như vậy, nếu để lại vết sẹo, sẽ không dễ nhìn đúng không? Thẩm Thính Lan thấp giọng nói, Khôi Tuyết giả vờ chấn định đáp ứng vài tiếng. Cô nhìn tấm biển cũ đứng trên mái hiên nhà ga, suy nghĩ đã bắt đầu vận chuyển cấp tốc trong đầu. Khôi Tuyết hiểu sâu sắc, cô không nên, cũng không thể đi theo Thẩm Thính Lan đến Nam Thành. Irena, căn bản cũng không phải do mình giết. Đêm đó, Khôi Tuyết bởi vì sợ bên ngoài có người qua đường đi qua, chạy ra ngoài một khoảng cách liền không dám đi nữa, chỉ có thể lui ở góc rẽ, hai tay run rẩy che miệng để cho mình khống chế thét chói tai. Khôi Tuyết liều mạng kêu mình bình phục lại, nhưng nỗi sợ hãi cực độ trong lòng đã hoàn toàn ăn mòn sự bình tĩnh ngày thường của cô. Khôi Tuyết giương chân ra, lần thứ hai quay trở lại phương hướng trong ngõ nhỏ. Cũng chính vì vậy, cô mới có thể nhìn thấy một Thẩm Thính Lan như vậy. Nhìn vào sự thật của tình yêu, rất đau sao, Khôi Tuyết, ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng hơn. Thẩm Thính Lan liếc mắt nhìn sắc mặt có chút trắng bệch của cô, ôn giọng hỏi. Khôi Tuyết mím môi, có một chút, dưới sắc trời tối tăm, đèn đường sáng lên, lại tối tăm lại lóe sáng. Người phụ nữ đưa lưng về phía đầu ngõ, dáng người cao gầy, sương mù trong ngày tuyết vây quanh cô, bình trong tay đã lõm xuống biến dạng, từ từ nhỏ xuống màu tanh dính. Mà bóng dáng nữ trên mặt đất, khuôn mặt đã bị đập nát, ngũ quan cực độ vặn vẹo đến mức không phân biệt được hình dạng, nát bét lại mơ hồ, tựa như bùn máu vậy. Khôi Tuyết khó có thể tự kiềm chế muốn nôn mửa, người phụ nữ đứng yên, tóc đen dài sau lưng áo khoác, cầm sứ trắng giật giật, khóe môi có một tia ý cười. Đột nhiên, Thẩm Thính Lan quay mặt lại, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén trong nháy mắt đâm về phía sau lưng. Đang nghĩ gì vậy, Khôi Tuyết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thính Lan đứng lên, ánh mặt trời trong tầm mắt bị dáng người cao lớn của người phụ nữ chặn lại. Khôi Tuyết rơi vào bóng tối, hai mắt Thẩm Thính Lan chăm chú nhìn cô, thâm trầm, đáy mắt quấn lấy nghi kỵ. Khôi Tuyết không dám rời ánh mắt nhìn nhau với người phụ nữ. Ta dường như, hơi đói một chút, lại như dự đoán Thẩm Thính Lan phốc một tiếng. Mai, món tráng miệng ngươi chuẩn bị cho Khôi Tuyết đâu? Ở chỗ này. Nhưng mà, một số là đồ trên đường đi ăn, Thẩm Thính Lan ừ một tiếng, sau khi nhận lấy bưu kiện mở ra, lần lượt bẻ bánh bên trong thành mấy đoạn, xác định bên trong không có vật thể lạ nào giấu, lúc này mới đưa cho Khôi Tuyết, nhẹ nhàng nói. Không thể ăn hết nha, Khôi Tuyết im lặng một giây, nhu thuận gật đầu, được, Mai đứng ở một bên siết chặt cổ áo, âm thầm may mắn. Tiếng, phốc phốc, từ phương xa mơ hồ vang lên. Đài phát thanh nói rằng xe lửa đang đến ga, Mai buông vali của họ xuống, phất tay chào tạm biệt hai người rồi rời đi. Thẩm Thính Lan và Khôi Tuyết đứng trên sân ga, người phụ nữ nắm tay cô, mặt mày tràn đầy vui vẻ cười, cùng Khôi Tuyết nói chuyện sau khi đến Nam Thành họ sẽ đi đâu, sau đó sẽ làm gì. Khôi Tuyết à, giống hệt đêm đó khi trở về, cả người bị vui vẻ tràn ngập, so với ngày thường càng thêm sinh động, hưng phấn. Nhưng phần cao hứng này của Thẩm Thính Lan lại khiến Khôi Tuyết cảm thấy sợ hãi. Thẩm Thính Lan người phụ nữ này, thứ Khôi Tuyết không hiểu, còn có quá nhiều. Điều duy nhất khiến Khôi Tuyết cảnh giác chính là tâm lý của Thẩm Thính Lan. Không giống như những người bình thường, trước khi lên xe xin vui lòng xuất trình vé ngồi của bạn. Nhân viên công tác ở cửa chỉ huy, Thẩm Thính Lan cầm vali, dẫn theo Khôi Tuyết ngồi vào. Khôi Tuyết cúi đầu thầm lặng cước bộ trong lòng. Ôm hành lý của mình trong lòng. Bây giờ là buổi chiều, ánh mặt trời càng sáng một chút, dòng người thưa thớt tiến vào toa xe. Khôi Tuyết từ trong bưu kiện lấy ra món tráng miệng, hỏi Thẩm Thính Lan. Chủ nhân, chuyến đi hình như mất mấy tiếng đồng hồ đúng không? Ngài muốn ăn chút không? Tiếng phát thanh thông báo tàu sắp khởi hành lại vang lên. Thẩm Thính Lan nghiêng đầu, lạnh nhạt đáp. Ừ, có thể, tài sói Khôi Tuyết hơi dựng lên. Nhân viên kiểm kê xong nhóm hành khách cuối cùng lên xe, chuẩn bị thông báo cho người lái xe đóng cửa lại. Thẩm Thính Lan cầm lấy một miếng bánh ngọt nhỏ, nghĩ đến chỗ ở Nam Thành của các cô, mở miệng. Khôi Tuyết, đúng lúc này, Khôi Tuyết không ngờ tới đột nhiên đem toàn bộ gói bánh ngọt vỡ thành từng khối ném vào mặt Thẩm Thính Lan. Cô kéo tay người phụ nữ dùng hết toàn lực hung hăng cắn xuống, răng nanh xuyên vào xương thịt cộng thêm mắt bị vật cứng đánh vào đau đớn khiến Thẩm Nghe Lan kêu đau một tiếng. Trong nháy mắt máu tươi tuôn ra, Khôi Tuyết nhanh chóng đứng dậy đạp một cước vào cánh tay Thẩm Thính Lan. Hết thảy đều chỉ xảy ra trong vài giây, khi xe lửa chấn động chuông báo động chuẩn bị đóng cửa, Khôi Tuyết đã hất tay đầy máu đỏ kia ra, cấp tốc chạy ra ngoài. Thật sự chính trận chạy ra ngoài, Khôi Tuyết điên cuồng chạy ra ngoài, một khắc cũng không dám chậm trễ, lúc này ký ức đã sớm lưu trữ trong đầu tất cả đều bị đánh thức. Những tờ giấy bút cô yêu cầu Thẩm Thính Lan, mục đích là ghi nhớ tất cả các tuyến đường đã đi qua khi ra ngoài, sau đó tạo ra một bản đồ hoàn chỉnh nối liền với nhau. Vô luận trốn đi đâu cũng tốt, cô tuyệt đối không thể tiếp tục ở bên cạnh Thẩm Thính Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khôi Tuyết kiệt lực chạy, rốt cục ở địa phương vừa rồi nhìn thấy những tuần cảnh kia. Cô nắm lấy cánh tay người đàn ông, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, từng ngụm thở hổn hển hô. Ta biết Grena ở đâu. Đám tuần cảnh đầu tiên là sừng sốt một chút, một đồng liêu khác bên cạnh lập tức ngộ ra. Cô gái thú nhân mất tích trên báo. Đúng vậy, chính là cô ấy. Ta biết tất cả mọi thứ. Khôi Tuyết liều mạng gật đầu, sợ chậm một giây Thẩm Thính Lan sẽ đuổi kịp từ phía sau. Irena đã chết, chính Beryl đã giết cô ta. Ta đã tận mắt chứng kiến. Khôi Tuyết kích động đến cơ hồ gầm lên, hai tay run rẩy không thôi. Ta có bằng chứng. Là Beryl luôn muốn nhốt ta, để ta không thể nói sự thật, cô ấy chỉ có cơ hội này. Bởi vì người đã giết Irena, vốn không phải là cô. Tất cả chuyện này, chỉ cần đẩy toàn bộ cho Thẩm Thính Lan chống đỡ là được rồi. Cách chương.